Tận thế nhạc viên, chương 1386, không có việc gì đừng nhìn trần nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu tại trống rỗng trong phòng đi một lượt, không có mở đèn. Đây là bộ diện tích không lớn, một phòng ngủ một phòng khách. Tản ra một cỗ khó chịu hồi lâu không có không khí lưu thông hương vị. Phòng ngủ trong nệm tử vẫn là mới, ấn đi lên cứng rắn, còn bọc lấy màng ni lông. Nàng trước tiên ở ghế sofa bên trên ngồi một hồi, cảm thấy không bằng Exodus dùng tài liệu thoải mái dễ chịu. Lại đứng lên đi ban công ngơ ngác nhìn một hồi cảnh đêm, cảm thấy không bằng Bích Lạc Hoàng Tuyền như vậy rực rỡ lộng lẫy. Xã hội hiện đại bên trong, trong đêm không đều nặng nề thấm bụi mai. Tại công nghiệp ô nhiễm hạ âm u đầy tử khí, cầu thả ô hơi tàn. Trên ban công có một đài máy móc, nàng lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, mới ý thức tới nó là một đài máy giặt. Cùng vài chục năm so với trước kia, máy giặt bộ dáng thế mà thay đổi nhiều như vậy. Bất kể như thế nào, là cái đặt chân địa phương. Nàng từ trong phòng bếp ra bên ngoài nhìn quanh, vẻn vẹn cách không đủ 10 mét chỗ, liền đang hướng về một nhà khác phòng bếp. Một cái bà chủ ngay tại khói dầu bên trong xào rau, cau mày, một trán mồ hôi, nhìn khổ đại cừu thâm tựa như đã không cao hứng, làm gì còn muốn làm đâu. Cách đó không xa kia bà chủ nơi đó một chút ném chảo rang, đóng hỏa, thẳng lên cuống họng không biết hướng ai dùng sức la mắng. Đừng lại chơi game, ăn cơm, ăn cơm. Lâm Tam Tửu lặng lẽ rời khỏi phòng bếp, về tới không có một ai trong phòng khách. Hàng xóm bà chủ trong nhà ầm ĩ cực kỳ, mỗi một câu nói đều giống như nhẫn nhịn sức lực muốn cãi nhau, nhưng lại không ầm ĩ, qua lại vòng quanh cãi nhau vừa đánh phát tiết. Từng ngày chơi game, không tăng tiền lương còn dùng tiền, về nhà cũng không biết hỗ trợ, càng có vẻ nàng này một cái đen phòng bên trong trống trơn tự nhiên. Nơi xa vang lên một chuỗi tiếng chuông xe đạp, trên lầu có người lớn tiếng nhổ ra cục đờm. Nhà ai TV tại đặt vào không được tốt nghe khúc chủ đề. Gần đây có một đài máy giặt cũng tại ù ù truyền. Có lẽ cùng nàng đài này giống nhau như đúc. Lâm Tam Tửu mờ mịt bóng đêm bên trong ngồi một hồi. Người bình thường một ngày, tựa hồ cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Chỉ là nàng cũng không nói lên được là nơi nào không giống nhau. Nàng cùng vô số người, tại tận thế dòng lũ bên trong dãy giụa, phản kháng, chiến đấu, nói cái gì cũng muốn cắn răng lưu lại cái mạng này. Nguyên lai tại xã hội bên trong hiện đại, chính là tại trước máy truyền hình, máy giặt trước, bếp lò nồi hơi trước, chậm rãi làm hao mòn rơi sao. Đứng tại nhân thế bên ngoài như vậy thoáng chớp mắt nhìn sang, đầy mắt đều là khói lửa vụn vặt, giống như cũng không có trong trí nhớ như vậy an ổn hạnh phúc. Không có đọa lạc chủng, không có lòng mang địch ý tiến hóa người, không có phó bản, nàng cũng không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Bóng đêm bên trong khô tọa cũng không thể bật đèn, nếu là năng lực rèn luyện tê còn tại liền tốt. Nghĩ đến nó, Lâm Tam Tửu không khỏi mừng rỡ. Đúng rồi, nàng lần trước mở ra eBay thượng xem xét chính mình cầu mua quảng cáo, đều là hơn một tuần lễ trước kia chuyện. Nói không chừng có người cho nàng nhắn lại đâu. Coi như tạm thời còn không có năng lực rèn luyện tề tin tức, có thể nhìn xem cái khác tiến hóa người đang bán cái gì. Mua cái gì cũng tốt, dù là nàng cái gì cũng không mua, chỉ ít có thể có được một chút đến tự tận thế thế giới tin tức. Nàng cấp tốc kêu lên eBay, nhắm mắt lại, lần đầu cảm giác xuất hiện ở trước mắt mua sắm giao diện thế mà thân thiết như vậy. Lễ bao liền thực thích dùng nàng eBay mua đồ, dù là làm sổ cơ thể đều không đổi được. Thật giống như người khác bán cho hắn đồ vật, liền so với chính mình biên soạn ra đến thú vị tựa như. Hắn khẳng định tại suy nghĩ phương nghĩ cách tìm chính mình. Không ngại hiện tại cho hắn chọn cái tiểu lễ vật, chờ hắn đi tìm đến thời điểm làm hắn vui vẻ một chút. Có lẽ có thể để cho đứa bé kia bao nhiêu tỉnh táo lại một chút. Cầu mua năng lực rèn luyện tề hạ nhắn lại như cũ giải rác. Cùng một tháng trước đồng dạng, nàng đảo qua một chút về sau, liền mở ra tại bán vật phẩm danh sách. Nhưng là nàng đã nhìn mấy trang. Mỗi một trang thượng tại bán vật phẩm đều là màu xám. Điều này nói rõ eBay thượng hết thảy vật phẩm đều cùng nàng khoảng cách quá xa. Đưa không đến, kia liên lạc một chút người khác thử xem tốt. Lâm Tam Tửu tại eBay thượng duy hai nhận biết người sử dụng. Một cái là cung đạo nhất, một cái là nhân ngẫu sư. Muốn liên lạc với ai tự nhiên không cần nói cũng biết. Nàng lúc này nhìn qua, nhảy nhảy nhót nhót hạt vừng nhỏ. Cái này người sử dụng danh, quả thực cảm thấy lòng tràn đầy đều là ôn nhu vui vẻ. Liền hồi ức trong kia một trương mỏng lạnh thon gầy khuôn mặt, đều trở nên ôn hòa hiền lành nhiều. Rất giống chính là nàng cữu cữu tựa như, người ở đâu, ta bị truyền tống đi, gửi đi thất bại, hả, ngươi còn tại lava thế giới sao? Ngươi cùng Bohemian gặp mặt sao? Gửi đi thất bại. Khoai tây, ta là khoai lang. Gửi đi thất bại. Lâm Tam Tửu có điểm mắt choáng váng. Bởi vì trước kia chưa từng xuất hiện qua tình huống như vậy. Theo lý mà nói, eBay truyền tống tin tức là không nhận khoảng cách ảnh hưởng. Mỗi một điều truyền ra ngoài tin tức, đều là từ hai cái eBay trong lúc đó sinh ra cộng hưởng. Mà đem tin tức đưa đến chủ nhân trong tay. Nàng lung tung đem eBay giao diện thượng mỗi một cái năng điểm mở đồ vật đều ấn mở một lần. Nhưng không phải mở ra sau trống rỗng. Liền u ám không phản ứng chút nào. Giống như đơn trong tay nàng này một cái đặc thù vật phẩm bị ló cao. Nàng mở to mắt, đem đặc thù vật phẩm thu hồi tấm thẻ kho bên trong. Trong lúc nhất thời bỗng nhiên sinh ra một hồi không hiểu khủng hoảng. Phảng phất nàng giữa lúc bất chi bất giác, lạc đường đến một mảnh hoang đừng trốn không người. Không ai biết nàng ở chỗ này. Nàng cũng tìm không ra đường đi ra ngoài. Nhưng là này khủng hoảng chỉ kéo dài ngắn ngủi một hồi. Liền bị lý trí cho trải vuốt thông suốt. Bất kể nói thế nào, đây là một cái còn không có nghênh đón tận thế thế giới. Ở trong môi trường này, vốn chính là sẽ không có đặc thù vật phẩm. Huống chi hiện tại chỉ là mất linh đâu. Rất có thể chỉ có tại tận thế thời điểm, eBay mới có thể khôi phục bình thường a. Nàng thử hồi tưởng một chút, nghĩ không ra lúc trước Nhậm Nam phải chăng dùng cái gì đặc thù vật phẩm. Lấy nàng khi đó kiến thức đến xem, coi như dùng nàng chỉ sợ cũng nhìn không ra. Bất quá bây giờ ngẫm lại, Nhậm Nam trên người đặc thù vật phẩm ít đến thương cảm. Đối với một cái rất có kinh nghiệm tiến hóa người tới nói, này giống như cũng không lớn thích hợp a. Lâm Tam Tửu chính xuất thần lúc, xa xa nghe thấy ban công bên ngoài truyền đến rồi một hồi mơ hồ thanh âm. Bộ phòng này ở vào lầu 6, đổi lại bất cứ người nào cũng không quá khả năng nghe rõ ràng tầng dưới nói tiếng. Nhưng đối với một cái tai thính mắt tinh tiến hóa người tới nói, cái kia môi giới thanh âm quả thực không thể rõ ràng hơn. Đúng, tại lầu 6, ai nha, thấp một chút tầng lầu tốt, không cần chờ thang máy. Là, đồ dùng trong nhà đều là mới đổi. Này môi giới sinh ý cũng quá bận rộn a, mới bất quá một giờ. Liền lại có khách hộ. Lâm Tam Tửu nhanh lên đứng lên, lặng lẽ đóng lại cửa lớn. Khóa cửa cùng bắt tay đều bị nàng bạo lực dỡ bỏ. Chỗ cũ chỉ còn một cái động lớn, căn bản quan không lên. Nàng lấy ra miêu tả lực lượng, trong miệng nói lẩm bẩm một hồi, cửa lớn động trong liền chậm rãi, dài, ra mới ổ khóa cùng bắt tay, nhìn qua cùng trước kia miễn cưỡng cũng có cái 8 phần giống. May mắn ngươi còn có thể dùng a, không chịu thua kém. Nàng khen ngợi một câu miêu tả lực lượng, giả mô hình giả thức khóa cửa, đương nhiên là không có cách nào dùng thật chìa khóa mở ra. Bất quá nàng đối với cái này sớm có đối sách, chờ nghe thấy trong hành lang vang lên bước chân thanh âm lúc. Nàng cấp tốc dẫm lên ghế sofa, đạp một cái liền nhảy lên phòng khách không giá sách tầng cao nhất. Tay chân linh hoạt leo lên đi, đem chính mình giấu ở trần nhà góc bên trong, lập tức dùng một mặt ý thức lực dán lên cửa lớn bắt tay. Ý thức lực cho ngươi, ngươi liền dùng để làm cướp gà trộm chó sự. Ý lão sư bất thình lình oán trách một câu, lại biến mất, môi giới thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Này môn khóa như thế nào? Úc không? Không có gì. Người xem, đây không phải mở ra sao? Tất nhiên mở ra. Lâm Tam Tửu nghĩ thầm. Nàng là bóp môi giới chuyển chìa khóa thời điểm. Dùng ý thức lực đem cửa lớn cho kéo ra. Môi giới lạch cạch ấn mấy lần công tắc điện. Trong phòng khách trung tâm đèn lớn chính là không sáng. Nó là chắc chắn sẽ không lượng. Lâm Tam Tửu leo đi lên thời điểm liền đem nó cho vặn nới lỏng. Bằng không nàng tứ chi dán tại trên trần nhà. Rất giống một cái nhện lớn tựa như đeo ở góc bên trong. Nàng sợ đem người tới dọa cho chết. Không có việc gì. Cái này chủ thuê nhà đến lúc đó sẽ cho đã sửa xong. Hắn ngượng ngùng cho một đôi tiểu tình lữ giải thích nói. Lấy ra điện thoại chiếu sáng. Dựa theo biện pháp này. Mặc kệ đến bao nhiêu đợt xem khách trọ người. Cũng không phát hiện được tạm cư ở chỗ này Lâm Tam Tửu. Chỉ bất quá đây rốt cuộc không phải kế lâu dài. Nàng vẫn là đến nghĩ cái mưu sinh biện pháp. Trước tiên ở chỗ này đâm xuống gót chân mới được. Lão tại xã hội bên ngoài bồi hồi. Nói không chừng ngày nào đó xảy ra cái gì đường rẽ. Nghĩ tới nghĩ lui. Có thể làm cho nàng tại xã hội bên trong hiện đại sinh tồn kỹ năng. Nàng đã một hạng cũng không có. Nếu không nàng cũng học qua đi anh hùng phim ảnh trong đồng dạng. Buổi tối ra ngoài giúp đỡ chính nghĩa. Cướp phú tế bần tốt. Nói đến bần. Chính nàng đúng lúc là bần, bên trong một trong, đây không phải đúng dịp sao đây không phải. Tại nàng xuất thần thời điểm, đôi tình lữ kia đã vội vàng xem hết phòng ở, một mặt từ chối cho ý kiến. Nhìn lên chính là không vừa ý, nếu là đối này chung cư hài lòng. Chúng ta còn có một bộ, môi giới kéo cửa ra, cười nói, chờ đôi tình lữ kia ra cửa. Hắn vừa muốn cùng ra ngoài. Bỗng nhiên cúi đầu nhìn sàn nhà, chân dưới giống cọ bùn tựa như qua lại xoa xoa, lại nhìn một chút chốt cửa. Ai nha, gia hỏa này đừng nhìn bề ngoài xấu xí, tâm ngược lại là rất mạnh. Lâm Tam Tửu phá cửa mà vào thời điểm, khó tránh khỏi sẽ đụng gãy cánh cửa trong vật liệu gỗ. Tuy nói nàng vừa rồi sờ soạng quét sạch một chút. Tổng tránh không được còn có chút mảnh gỗ vụn bột phấn một loại đồ vật rơi tại trên mặt đất. Tăng thêm coi như kia giả khóa cửa sụ mặt muốn giả thành chính chủ nhân. Cũng từ đầu đến cuối cùng chính phẩm có mấy phần khoảng cách. Hai vị, các ngươi đi xuống trước. Ta đột nhiên nhớ tới chủ thuê nhà giao cho ta một chút việc. Môi giới đối kia tình lữ cười khoát khoát tay. Ta mau chóng xuống a, 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, Lâm Tam Tửu đeo ở trần nhà góc bên trong, nhìn hắn đóng cửa lại, giơ tay lên cơ, trong phòng khách một vòng mà cúi đầu tìm, khả năng chính hắn cũng không biết đang tìm cái gì, thỉnh thoảng trả lại tường tận xem xét một hồi khóa cửa, thử mấy lần chìa khóa, lại một chút không có giảm bớt hắn nghi hoặc, không đúng rồi, hắn thì thào nói, từ đâu ra đâu. Hết lần này tới lần khác đèn còn hỏng. Môi giới ngồi thẳng lên. Đốn trong chốc lát. Lập tức, hắn giơ tay lên cơ. Đem ánh sáng mang nhắm ngay trong phòng khách đèn lớn. Trần nhà lập tức bị chiếu sáng một mảnh. Lâm Tam Tửu vừa vặn ẩn thân tại sáng ngời cùng lờ mờ mơ hồ giao giới chỗ. Giờ phút này chỉ là hắn dư quang cửa bên trong lung một cái hình người. Nằm ở trên trần nhà. Còn không có quay đầu. Môi giới cổ họng trong khanh khách mà vang lên hai tiếng. Toàn thân liền đánh lên bệnh sốt rét. Điện thoại sáng ngời có chút run rẩy. Từng chút xê dịch về góc bên trong. Tại trắng lóa như tuyết đèn pin quang bên trong. Lâm Tam Tửu kia trương bị đặc biệt nồng đậm bôi lên qua mặt theo lờ mờ trong lơ lửng. Không có huyết sắc bờ môi một phát. Hướng hắn lạnh lạnh cười một tiếng. Tấu chương xong. Cách chương.